Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100, ta thấy nàng ta vẫn có dáng vẻ như trước, đổi cách ăn mặc, trang điểm lộng lẫy, đôi mày mắt cũng mở ra, trông như biến thành người khác cũng bình thường ư. Chẳng qua chỉ là nhờ một thân y phục một đầu châm cài nổi bật lên thôi. Lăng tứ tiểu thư nói, mọi người đều im lặng, tuy trong lòng đều biết không phải vì lý do này, nhưng vẫn cố gắng tự lừa dối mình đúng là như vậy. Thấy Tạ Bội đến, mọi người ùa lại vây quanh nàng ta, xì sầm nói xấu Khương Thư Yểu. Dù sao khi Khương Thư Yểu sắp xuất giá, Tạ Bội đã mắng nữ nhân vô sỉ mất hết danh dự kia một trận te tua. Hy Na sắc mặt Tạ Bội không tốt, mọi người mừng thầm trong lòng. A Bội, sao sắc mặt cô không tốt vậy? Chắc là bị Khương Đại làm tức giận phải không? Đúng vậy, ta nhìn cái vẻ làm bộ làm tịch của nàng ta cũng khó chịu. Một thân châm cài cho ai xem chứ? Đây là dự tiệc, đâu phải đi xem mắt. Lời này nói hơi nặng, nhưng không ai phản bác. Tạ Bội ngước mắt nhìn người nói chuyện. Người đó tưởng mình hợp ý Tạ Bội, vội vàng bổ sung. Dù ăn mặc như vậy, cũng chỉ có thể gọi là một chữ tục. Làm sao xứng với một quân tử thanh như trăng gió như đại ca muội chứ? Các quý nữ bên cạnh líu díu phụ họa. Đúng vậy, sắc mặt Tạ Bội không tốt, giọng điệu càng không tốt. Nàng ta mà không xứng, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Tạ Bội chính là muội muội ruột của Tạ Lang, mắng Khương Đại như vậy, chắc hẳn Tạ Lang đối với Khương Đại cũng. Ý nghĩ vừa khởi, liền nghe Tạ Bội tiếp tục nói. Thì cô xứng sao? Tất cả mọi người đều sững sờ, không dám tin vào tai mình. Tạ Bội quét mắt một vòng trên mặt những người này, nói với người vừa lên tiếng phụ họa. Hay là dựa vào cô, lại quay đầu, lướt qua một người khác. Hay là dựa vào cô, cố ý trang điểm nhưng còn không bằng dáng vẻ mộc mạc vải thô của Khương Thư Yểu. Bất kể là người bị nàng ta chỉ vào, hay là người đứng bên cạnh, sắc mặt tất cả ai cũng tái mét, mặt nóng bừng lên. Ánh mắt của Tạ Bội rõ ràng chỉ nhẹ nhàng rơi trên mặt họ, nhưng lại giống như ánh mặt trời chói chang, chiếu rọi tất cả sự đen tối ghen tị trong lòng họ một cách rõ ràng. Tạ Bội quen thói kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của họ. Thôi đi, ta thấy trong kinh thành này, chỉ có nàng ta mới xứng với đại ca ta thôi. Cuối cùng có người không nhịn được nữa. Tạ Bội, lời này của cô có ý gì? Trong kinh thành ai có thể ưa nổi nàng ta? Chúng ta chỉ nói vài câu thôi, cô đến mức này sao? Nói vài câu, Tạ Bội mới không để ý đến sự tức giận của họ. Các cô nói thế nào ở trước mặt người khác ta không quản được. Nhưng nói ở trước mặt ta, sao ta lại không đến mức này? Chẳng lẽ ta nghe người Tạ gia bị người khác bàn tán sau lưng mà phải nhịn sao? Nàng ta dùng vai mạnh mẽ xô người cản đường, mặt đầy vẻ không vui bỏ đi. Đợi nàng ta đi rồi, những người vừa rồi tức giận không dám nói cuối cùng cũng dám mở miệng. Có gì ghê gớm đâu, làm mặt cho ai xem chứ? Chẳng phải chỉ là dựa vào thế lực của Tạ quốc công sao? Hừ! Nàng ta dám đối xử như vậy với đại tiểu thư nhà Cát thừa tướng không? Như thấy được hy vọng, tất cả mọi người bắt đầu phụ họa. Đúng vậy, đệ nhất tài nữ kinh thành phải xứng với Tạ công tử chứ. Hơn nữa Cát tiểu thư thông minh như băng tuyết, thoát tục xuất chúng, loại đồ bỏ như Khương Đại, ngay cả sách giày cho nàng ấy cũng không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa vừa qua, Cát Thanh Thư trong lời họ nhắc đến vén một góc rèm xe. Ngũ quan thanh lệ, một thân bạch y, giống như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Cả giọng nói cũng nhẹ nhàng. Ngưng Đông, ngươi thấy lời họ có thật không? Ngưng Đông cúi đầu, cung kính đáp. Tất nhiên là thật, Khương Thư Yểu vừa vào phủ chẳng bao lâu. Thái giám do Trường Lạc quận chúa phái đến đã tìm được nàng, dẫn thẳng nàng xuyên qua đám đông đi vào trong, bỏ qua tất cả quy củ rườm rà. Cách chương.